Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Thoát khỏi nguy cơ, nhưng là nó liên tiếp nếm thử nhiều lần, đều không công mà lui, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Còn tốt, Tần Thư lau đi mồ hôi trán, phát giác toàn bộ trước ngực cùng phía sau lưng, đều bị mồ hôi làm ướt. Vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là quá kinh hiểm, kém chút thì chết đi, loại kia cảm giác thật sự là rất khó chịu, hắn cũng không tiếp tục muốn lại trải qua một lần. Tuy nhiên không có đen ngón cái, nhưng có mất tất có được, mất đen ngón cái, đạt được tiếp tục còn sống cơ hội. Tần Thư không thể không cảm tạ, hệ thống lại một lần nữa xuất hiện, hóa giải lần này nguy cơ. Trong mắt có vẻ suy tư, chính mình kinh lịch nguy cơ sinh tử lúc, có lẽ mới có thể phát động nhiệm vụ, mà thần đại nhân chuyện gì xảy ra, cường đại vô cùng nó, như thế nào liền một cái nhân loại đều không làm gì được. Đại Vu thất thanh mở miệng, ánh mắt đều là kinh hãi, không dám đi tin tưởng, có thể sự thật bày ở trước mắt, tên nhân loại này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Đồng thời còn đột nhiên tập kích chân núi tộc nhân, tạo thành tử thương vô số, mà ma thần đại nhân vẫn như cũ một chút phản ứng đều không có. Thật sự là đoán không ra, nó tại thân thể người này bên trong, làm lấy sự tình gì, chẳng lẽ là ma thần đại nhân muốn đoạt xá người này? Không có khả năng, ma thần đại nhân như thế nào đoạt xá cái này gieo xuống các loại nhục thân? Khẳng định là muốn chậm rãi tra tấn đối phương. Là ma thần đại nhân há lại chỉ là một cái nhân loại, có thể chống lại mấy cái kim cương cấp vu ma đơn giản nói chuyện với nhau. Trong lòng bất an vững vàng không ít. Có điều rất nhanh, loại kia cảm giác bất an theo tên nhân loại này đi xa, càng thêm bất an. Hắn muốn chạy trốn, mau ngăn cản. Đại Vu nộ hống, toàn thân ma văn đều bay ra bên ngoài thân, cùng hai kim cương cấp vu trên ma thân, bay ra ma văn, hòa làm một thể, thi triển ma vu thuật hậu bay ra. Tần Thư cảm nhận được, bên ngoài thân hắc viêm bao trùm, trong mắt tinh quang bùng lên, cũng không muốn lại trải qua một trận. Sự tình vừa rồi, đưa tay đáng sợ ngọn lửa màu đen bao phủ, lại thêm ngũ đầu ma long mãnh liệt hơn hắc hỏa liên thủ, cũng là miễn cưỡng chặn lại, ma vu thuật bị đều thiêu hủy sạch sẽ. Đi, rời đi nơi này. Tần Thư nhẹ nhàng vỗ long đầu, biết mình là cái kia rời đi nơi này. Hắn lúc này suy yếu vô cùng, cái kia là tới từ linh hồn bị thương, cảm thấy thật sâu mỏi mệt, hận không thể trực tiếp ghé vào ngũ đầu ma long trên thân, nhắm mắt ngủ say, nhưng là hắn cô dám, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, như thế cách làm không sáng suốt. Bạch, sau lưng hiện lên một đạo tấm màn đen, như là móc ngược bát, vu ma tộc đại trận, mở ra vẫn còn có chút đã chậm, lại kiên trì một hồi. Tần Thư cắn răng, nắm thật chặt quyền đầu, đến từ linh hồn bị thương, không biết muốn thế nào chữa trị. Mở ra sủng thú không gian, theo trong chum nước lấy ra mấy giọt thần dịch, há miệng nuốt vào. Như thế cách làm tuy nhiên thiếu lễ độ, nhưng là người làm mạng sống, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Điểm này lại tính là cái gì? Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thần dịch cửa vào, toàn bộ thân thể nhận lấy tẩm bổ, tỏa ra nồng đậm sinh cơ, quả nhiên có hiệu quả. Tần Thư chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, linh hồn không lại cảm thấy kịch liệt đau nhức. Bị thương đang bị tu bổ. Phía dưới, một đám vu ma ngẩng đầu, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm ngũ đầu ma long trên thân. Cái kia một cái nhân loại, đại vu càng là nộ hống liên tục, nổi trận lôi đình, ma thần đại nhân không thấy tăm hơi, không biết sinh tử, sau này vu ma tộc thật muốn như vậy đi hướng đường cùng, nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. đến cùng là nguyên nhân gì khiến ma thần đại nhân như thế? Hiện trường một mảnh hỗn độn, một bãi thần ma chi nhãn hòa tan nước đen, đem đệ nhất phong triệt để hóa thành một tòa độc ngọn núi, không thích hợp Vu Ma tộc tiếp tục sinh tồn đi xuống. Giờ này khắc này, ai cũng không thấy được một đoạn màu đen ngón cái tại phóng thích lượng lớn độc tính, cùng hấp thu bộ phận thần ma chi nhãn lực lượng về sau. Mặt ngoài màu đen vậy mà bong ra từng màng, lộ ra màu đen lại tiêu tụy bộ phận, ngón cái rung động, lại có sinh mệnh giống như động, giống như là sâu gióm đồng dạng nhúc nhích, sau đó rơi xuống đỉnh núi trong cái khe. Không thấy, chân núi, may mắn trốn qua một kiếp. Vu Thành ánh mắt dọa người, khóe miệng cắn ra huyết, vậy mà nhìn đến bạn lữ biến thành nhân loại, như vậy tránh thức Vu Lị, giờ phút này lại ở phương nào? Đáp án rõ ràng, chỉ bất quá Vu Thành không dám suy nghĩ, tràn đầy phẫn nộ không chỗ bạo phát, đành phải ngẩng đầu lên, phát ra khàn giọng gọi, toàn bộ Vu Ma tộc triệt để đại loạn, đây hết thảy đều không phải là Tần Thư có thể quan tâm. Hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, hệ thống chỉ là tạm thời áp chế thể nội thần hồn câu diệt thuật 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa tới, chính mình vẫn là đến chết, nhất định phải tìm tới loại trừ biện pháp. Hiện nay biện pháp duy nhất cũng là hệ thống, vừa mới chính mình không có đi cẩn thận nghe giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại, xem xét nhiệm vụ nội dung, phát động nhiều giai đoạn nhiệm vụ, loại trừ ngay tại từng bước xâm chiếm tự thân ma vu thuật. Nhiệm vụ khen thưởng, bạch kim cấp, kim cương cấp khế ước quyển trục các 1 chương. Trong nhiệm vụ cho, thoát khỏi tới mặt đất nguy cơ. Nhiệm vụ thất bại thì ma vu thuật phệ hồn, thần hồn câu diệt. Nhìn đến trong nhiệm vụ cho về sau, Tần Thư vô ý thức nhìn xuống khắp nơi, nhất thời đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn tới mặt đất 2 đầu, ngay tại sơn lâm cực tốc ghé qua giao xà. Giao xà đỉnh đầu, Trầm tướng quân dương mắt nhìn đến, hai người ánh mắt xa xôi mà xem, như có hỏa quang va chạm, thật đúng là âm hồn bất tán. Tần Thư cảm thấy phiền phức, nơi này chính là ma uyên chỗ sâu, trải rộng nguy cơ, ngũ đầu ma long ở chỗ này phi hành, đã là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình, bây giờ muốn bay rơi xuống mặt đất là không thể nào. Nếu không sẽ có một trận đại chiến bạo phát, phệ độc nghĩ hậu thực lực ở chỗ mượn nhờ đàn kiến. Bây giờ đàn kiến số lượng thưa thớt, không nên xuất chiến. Chu Ma Vương Thiên Phú đối mặt Trầm tướng quân sủng thú, bị khắc chế lấy, cũng là đánh không lại. Hầu tiểu quay mị hoặc thiên phú thi triển một lần, hiện tại ngay tại sủng thú không gian, gọi liên tục, biểu thị tinh thần lực tiêu hao quá độ, cần nghỉ ngơi, lại thêm bạch kim cấp bảo ma viên, bát túc ma đao, cùng ngũ đầu ma long, phần thắng không lớn, không thể đi tùy tiện mạo hiểm, chỉ cần thoát khỏi nguy cơ. Tần Thư thứ 1 quyết định cũng là tìm kiếm thích hợp dung hợp ngũ đầu ma long cùng bát túc ma đao yêu thú, tiến hành dung hợp, đột phá kim cương cấp, cũng không đến mức hiện tại như vậy, khắp nơi thân ở bị động bên trong. Tiểu tử, công chúa đến cùng ở nơi nào? Trầm tướng quân thanh âm theo mặt đất truyền đến, hắn chờ đợi không có uổng phí, rốt cục đợi đến người này xuất hiện. Người này mình tại Chu Ma Vương động huyệt gặp qua, vốn cho rằng chỉ là cái Chu Ma nô bộc, khi đó vẫn chưa quá nhiều chú ý, không nghĩ tới lại là khế ước Chu Ma, đem tất cả mọi người lừa gạt qua khế thú sư. Trầm tướng quân đoán được người này túi chữ thú bên trong khẳng định còn có một loại am hiểu biến hóa sủng thú. Tại ta túi chữ thú bên trong, chính mình tới lấy. Tần Thư hiếm thấy đáp lại hắn một lần. Ngươi muốn chết? Trầm tướng quân sát cơ nồng đậm. Túi chữ thú muốn chứa vào nhân loại, trừ phi người này chết rồi. Ha ha, Tần Thư không nói, nhấc tay vuốt ve ngũ đầu ma long mỗi một cái đầu lâu. Nói, vất vả các ngươi, từng hồi rồng gầm, ngũ đầu ma long lan truyền đến thân thiết tâm tình chập chờn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục